Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 343. Người ham bài bạc, vũ tiễn, phèo phèo, lại bắn vào xương khói chung. Vẫn cứ chỉ phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, cũng không có gì thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ước chừng 10 tức thời gian trôi qua, Yên Trần Khôn ngoan lược có điều pha loãng bị xua tan. Nhất bang đường môn đệ tử lập tức nhảy vào mỏng manh sương mù chung chuẩn bị thu gạt. Nhảy vào sau mới phát hiện này Yên Trần tràn ngập địa phương trừ bỏ này chân bị chát chung. Vô pháp rời đi cùng với bị tên bắn chết binh lính ngoại. Những người khác tất cả đều không thấy bóng dáng. Chúng đệ tử có chút kinh ngạc. Sương mù lúc này lại tán đi một ít. Bọn họ nhìn được rõ ràng. Này lưu lại binh lính. Đều là người bị trúng mấy mũi tên, cũng không ít người đều vẫn duy trì chống đỡ áo choàng tư thái. Có cái đệ tử tiến lên xả qua áo choàng xem xét, mới hiểu được vì sao vũ tiễn hạ xuống leng keng rung động. Khi áo choàng phản diện dùng ra thằng cùng thô tuyến tùm gói thiết phiến. Bọn họ sở dĩ trúng tên bất quá là vận khí không tốt. Tên theo thiết phiến gian khe hở hoặc là áo choàng vô bao trùm địa phương chát nhập. Tiền phương sân nhân không thấy, bọn họ sớm ở sương mù che lấp hạ chạy vào dũng đạo nội. Mà dũng đạo lý thân là nội quỷ ám khí phòng đệ tử ở giết chết cuối cùng một vị đồng môn đệ tử khi. Vừa đúng cùng này đội binh lính gặp nhau, tử dần mão xấu, hạ lãnh đồng âm mani kia nội quỷ đệ tử lớn tiếng hô. Vọt tới binh lính nhóm nghe vậy ào ào thu đao, nội quỷ đệ tử lập tức tiến lên vội vàng nói. Các ngươi không thể xông loạn, hiện tại đường môn nơi nơi đều là cơ quan, hơi bất lưu thần sẽ bị tạc tử, có thể tin hào đã phát. Chúng ta phải vì đại quân thẳng ra một con đường đến. Kia nội quỷ đệ tử vòng vo đảo mắt hạt châu, chỉ hướng trên mặt đất thi thể. Các ngươi thay bọn họ quần áo, phân tán đến các nơi đi, tìm cơ hội giết điệu cơ quan phòng đệ tử. Khiến cho bọn hắn không thể khởi động cơ quan trận pháp có thể. Cơ quan phòng đệ tử. Đối, kia ám khí phòng đệ tử lập tức từ một bên cơ quan phòng đệ tử trên người kéo xuống đai lưng. Chỉ vào đai lưng tượng tú phiến nói. Xem cẩn thận, nếu loại này thiên viên địa phương đồ. Ngoặc kép chấm chấm, độc phòng trong sân, Hoa Nhu đang bị này ba người buộc chặt đứng lên chuẩn bị mang đi. Cao vóc người binh lính đột nhiên nâng tay ý bảo trốn đi. Lập tức này ba người nâng Hoa Nhu trốn đi trong viện dưới tang cây âm u chỗ. Hoa Nhu, Ngọc Nhi hô to vội vàng nhảy vào trong viện. Vừa mới chạy qua dưới tang cây âm u chỗ. Sau lưng kinh thấy gió lạnh chợt khởi. Nàng lập tức một cái lăn né tránh. Miêu thắt lưng ngẩng đầu khi nhìn đến chính là hai cái binh lính nhất kích không trúng dưới lần thứ. Hai tiến công, hai người này đến quá nhanh, lại gần trong gang tấc. Ngọc Nhi miễn cưỡng tránh qua một người trùy thủ, lại trốn không thoát một người khác đoản kiếm. Mắt thấy này đoản kiếm sẽ đâm đến chính mình ngực, nàng khẽ quát một tiếng. Người một nhà, tử dần mão xấu, hạ lãnh đồng âm mân y ám hiệu làm hai vị binh lính kinh ngạc dưới vội vàng thu chiêu. Ngọc Nhi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lúc này cao vóc người đột nhiên khoát tay, đem đoàn kiếm chỉ ở tại Ngọc Nhi cổ chỗ, ám hiệu không sai, nhưng là ngươi chạy đến nơi đây tìm Hoa Nhu là làm cái gì? Ngọc Nhi không chút hoang mang nói, chủ nhân muốn Hoa Nhu đầu người, ta cuối cùng trước tìm được nhân đi, các ngươi đâu, không ở môn trung tiêu diệt sát đường môn đệ tử, chạy đến đây làm gì? Cao vóc người gặp Ngọc Nhi thần sắc tự nhiên. Có thế này buông xuống đoản kiếm, chúng ta là tới khống chế độc chủ, để tránh nàng ở trong trận dụng độc, làm ta nhóm nhân bị hao tổn. Lúc này, nội quỷ đệ tử khiêng bị màn trướng bao lấy Hoa Nhu theo dưới tàng cây bóng ma chỗ đi ra. Thật không nghĩ tới ngươi nhưng lại là người một nhà. Ngọc Nhi khẩn trương nhìn chằm chằm nội quỷ đệ tử khiêng nhân. Các ngươi chế trụ độc chủ, không phải độc chủ. Là Hoa Nhu, Ngọc Nhi trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc. Lập tức cười nói, phải không, như thế các ngươi nhưng là lập nhất thiện công lớn. Ngọc Nhi nói xong liền đi hướng nội quỷ đệ tử. Đứng lại, ải cái binh lính lúc này cảnh giác nói. người này chúng ta muốn dẫn trở về cấp tướng quân, ngươi cũng đừng đến phân canh. Ngọc Nhi lại ngẩng nổi lên đầu cười lạnh nói, chẳng phân biệt được, ta sợ các ngươi còn chưa lĩnh đến tưởng thưởng liền mất mạng. Này Hoa Nhu toàn thân mang độc, các ngươi nếu ai huých nàng, đã có thể, ngươi đừng dọa chúng ta. Nội quỷ đệ tử ngắt lời nói, chúng ta vẫn chưa trực tiếp đụng tới nàng, Ngọc Nhi lại lắc lắc đầu. Dùng một loại thương hại ánh mắt xem bọn họ vài cái. Đêm qua Hoa Nhu độc công đột nhiên tăng mạnh, độc đã tràn ra bên ngoài cơ thể. Ta nhưng là ăn hóa độc đan mới dám tiếp cận nàng. Các ngươi, chỉ sợ đã trúng độc. Nội quỷ đệ tử nghe vậy sợ tới mức một tay lấy bị màn trướng bao lấy Hoa Nhu trực tiếp ném tới. Trên mặt đất, hai cái binh lính còn lại là sắc mặt đại biến, đều thối lui một bước. Người trước kia chính là độc phòng, khẳng định hội giải độc. Nội quỷ đệ tử mắt có chờ mong nhìn về phía Ngọc Nhi. Ngọc Nhi ôm khuỷu tay, bãi nổi lên cái giá. Ta đương nhiên hội a, chỉ cần các ngươi nhường ta phân này chén canh, ta liền cho các ngươi ăn hóa độc đan, mệnh tất nhiên là quan trọng nhất. Ba người nhanh chóng trao đổi ánh mắt sau đạt thành nhất trí. Đi, công lao này tính ngươi một phần. Ngọc Nhi có thế này cười theo trong lòng lấy ra một cái bình sứ. Đổ ra tam khỏa viên thuốc ở lòng bàn tay. Nhà, này ba lập tức tiến lên nắm lên viên thuốc. Nội quỷ đệ tử nhanh chóng nuốt vào. Vóc dáng thấp còn lại là lược có do dự sau tài nuốt vào. Nhưng cao vóc người lại nắm bắt viên thuốc hồ nghi xem Ngọc Nhi. Này, sẽ không là độc dược đi. Đương nhiên là độc dược a. Ngươi không biết cái gì kêu lấy độc trị độc sao? Cao vóc người vừa muốn nói chuyện, vóc dáng thấp còn có nội quỷ đệ tử nhưng lại trực tiếp ngã xuống đất run rẩy đứng lên. Cao vóc người thấy thế đã đánh mất thuốc viên, ánh mắt tàn nhẫn, cầm đoàn kiếm chiều Ngọc Nhi đâm tới. Ngọc Nhi cũng là thủ hướng phía trước vung, một quả ngân châm hướng tới hàn ánh mắt đâm tới. Cao vóc người nâng kiếm đánh bay ngân châm. Biết hầu chỗ đã có một quả ngân châm đâm vào, hắn liền trừng mắt mắt ngã xuống. Ngọc Nhi xử lý này ba, lập tức chạy vội tới Hoa Nhu bên người, cởi bỏ dây thừng xốc lên màn trướng. Nàng thấy được Hoa Nhu trợn to hai mắt mang theo giận cùng ngạc nhiên đang lườm chính mình. Mỗ mỗ đứng lại chủ trên đài, ngửa đầu nhìn không trung. Mộ Quân Ngô đứng sau lưng nàng phương. Bắt tảo phía dưới phần đông đường môn đệ tử lui tới cho đường mẫn bên người hội báo tình huống. Chờ mỗ mỗ phản ứng, ta nghĩ đến ngươi sẽ không ra tay giúp ta, ít nhất sẽ không như thế dụng tâm mà đi. Mộ Quân Ngô xem dưới đài. Biểu cảm bình tĩnh, ta không có giúp ngươi, mỗ mỗ khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Là vì chính ngươi sao? Nàng hỏi xong lại hãy còn gật đầu. Cũng là... Ta đường môn là một phen hảo đao, hủy rất đáng tiếc a. Là hảo đao vẫn là sắt vụn, qua tối nay mới biết được. Mỗ mỗ nghe vậy quay đầu chành Mộ Quân Ngô vài giây. Vậy ngươi cảm thấy, tối nay thủ được sao? Mộ Quân Ngô mặt không biểu cảm nói, kia trong cửa chung sâu mọt còn có bao nhiêu? Cùng với môn chủ ngài đối ứng chi sách sâu mọt ta luôn luôn tại thanh lý. Đối ứng chi sách cũng sớm có chuẩn bị. Chính là, mộ mộ cúi mâu than nhẹ, nhân tâm dù sao khó dò a. Mộ Quân Ngô sườn thủ nhìn mộ mộ liếc mắt một cái. Người ham bài bạc, mộ mộ sửng sốt, ẩn ẩn kích động đứng lên, liên quan đến môn phái tồn vong, ta không dám nao núng, nhưng ngươi thật sự thua khởi sao? Mộ mộ cắn răng ngẩng đầu nói, nguyện đồ chịu thua, không có gì thua không dậy nổi, bao gồm đường tiêu. Mỗ mỗ lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô. Lại trầm mặc, người đánh giá cao chính mình, cũng xem thấp nhân tâm lực lượng. Mộ Quân Ngô trong lời nói làm mỗ mỗ trong mắt đầu tiên là tránh. Qua một tiêu ấn giận, tiện đà lại có bị nói chúng chột dạ, mà lúc này đường mẫn đột nhiên phi nước đại đến trước mặt. Môn chủ, tình huống không đối. Dũng đạo bên kia chậm chạp không có người đi lại hội báo tình huống, khả gọi người tiến đến xem. Xét, đi, nhưng là không gặp trở về, hẳn là đi công tác sai lầm rồi. Ta mang vài người đi qua nhìn xem monster, Mộ Quân Ngô lúc này cất bước chuẩn bị rời đi. Đợi chút, Mộ Quân Ngô đứng định quay đầu. Mộ Mỗ Tắc Xung Đường Mẫn xua tay. Đường Mẫn xoay người đi xuống sau. Mộ Mỗ xem Mộ Quân Ngô thấp giọng nói. Chỉ cần ngươi giúp ta bảo vệ cho Đường Môn. Bả đao này về sau chính là ngươi. Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái. Ta để ý là chân tướng. Mộ Mỗ hít sâu một hơi. Gắt gao nắm chặt trong tay kim trượng. Ta đáp ứng ngươi. Thành tất nhiên báo cho biết. Mộ Quân Ngô gật đầu. Xoay người đi xuống đài cao. Mộ Mỗ nhìn theo Mộ Quân Ngô bóng lưng. Xem hắn mang theo vài cái đệ tử đi xa. Thở dài. Người như đã biết chân tướng. Đường Môn ngày sau sợ là càng khó. Hết chương.